Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, kinh khủng lộ Tiểu Vũ. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút. Ngươi bây giờ chính là thân thể lớn thời điểm. Học viện trong nhà ăn. Diệp Linh Linh đem tự mình cơm hộp bên trong hai khối màu mỡ thịt tất cả đều kẹp đến Lộ Tiểu Vũ trong chén. Tạ ơn Linh Linh a di. Lộ Tiểu Vũ cũng không khách khí, cúi đầu ăn như gió cuốn. Tiểu Vũ thật ngoan. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng vuốt ve Lộ Tiểu Vũ đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Tần Minh tại cách đó không xa nhìn xem hai người này cử chỉ thân mật. Muốn ăn hoàn toàn không có. Cái này Lộ Tiểu Vũ tại Diệp Linh Linh trong tay làm sao lại biết điều như vậy. Đến hắn nơi này liền biến thành khó giải quyết cây tiên nhân cầu. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Chẳng lẽ thật là hắn vấn đề? Hắn cái này thể chất liền chiêu đau đầu. Thật vất vả đem Lộ Tiểu Vũ giao cho Diệp Linh Linh. Không nghĩ tới cái này chính tiểu tử lại trở về. Cái này tiểu tử gần nhất một đoạn thời gian đầy đủ hiện ra tự mình làm một tên hồn sư thiên phú. Đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện đau đầu trên cơ bản cũng cho lột một cái lượt. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Mấu chốt là những cái kia đau đầu phụ mẫu tổ tông không phải vương hầu chính là tướng tướng. Hắn gần nhất một đoạn thời gian áp lực như núi a. Kinh khủng nhất là Lộ Tiểu Vũ còn đem qua Long Nguyên soái nhi tử đánh. Cái này mẹ nó. Việc này ngẫm lại liền để hắn cảm thấy nhức đầu. Qua Long Nguyên soái đó là cái gì người? Kia thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc Tam Quân Tổng Chỉ Huy. Cũng là Thiên Đấu Đế Quốc Võ Tướng Đệ Nhất Nhân. Có 9 mệnh thần long, xưng hào. Hơn nữa còn là nổi danh bao che cho con. Lần trước con của hắn qua thiên cùng người khác đánh nhau. Kia hỗn trướng đồ vật thế mà đến học viện náo. Đem toàn bộ học viện đều kinh động. Cuối cùng làm cho toàn bộ giáo vụ sẽ cho hắn nói xin lỗi mới bằng lòng bỏ qua. Sự tình lần trước chẳng qua là qua thiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Mà lần này đây, Lộ Tiểu Vũ đều nhanh đem qua thiên phân đánh tới. Trời ạ, Tần Minh cảm giác tiền đồ của mình một mảnh hắc ám. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Qua thiên dù sao cũng là tứ hoàn hồn tông a, làm sao lại bại bởi một cái chỉ là đại hồn sư Lộ Tiểu Vũ đây? Cái này mẹ nó cũng quá thái đi. Liền cái này còn võ tướng nhi tử. Những quý tộc này toàn bộ mẹ nó hoàn khố đệ tử. Công tử bột, mặt ngoài mặc dù là tứ hoàn hồn tông, nhưng đẳng cấp hư cao. Tất cả đều là dựa vào gia cảnh giàu có ăn thuốc bổ đẩy lên đi. Thật sự là một giới không bằng một giới. Tiểu Vũ, a di hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi là thế nào đánh thắng qua thiên? Đi tại Hồi giáo học tầng con đường bên trên. Diệp Linh Linh xem bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói. Đối với cái này sự tình, nàng thật sự là quá hiếu kỳ. Năm đó Lộ Viễn cũng đã làm những chuyện tương tự. Bất quá kia ra hỏa cái biết rõ uống rượu, vì cái gì cũng không nói. Ta có hai khối hồn cốt. Lộ Tiểu Vũ lộ ra một loạt chỉnh tề răng trắng. Có một khối hồn cốt là xương cốt lão gia gia tiễn hắn. Còn có một khối là cha hắn tặng. Linh Linh a di, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Kỳ thật ta không phải đại hồn sư. Ta đến học viện trước đó liền đã 30 cấp. Chỉ bất quá không có đi thu hoạch hồn hoàn. Nói tới chuyện sự tình này, Lộ Tiểu Vũ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Ngươi 30 cấp rồi. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp trừng giống chuông đồng đồng dạng lớn. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Lộ Tiểu Vũ lúc này mới vừa 6 tuổi không bao lâu a. Cái này hồn tôn rồi. Dạng này đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng không phải cha của hắn có thể so với. Đúng vậy a. Lộ Tiểu Vũ không nghĩ tới Linh Linh a di sẽ như vậy kinh ngạc. Hắn trong đó một khối hồn cốt thế nhưng là 9 vạn năm thiên quân nghĩ hoàng trên thân rơi xuống. Dựa theo xương cốt lão gia gia thuyết pháp, hai cái hồn hoàn lại thêm hai khối hồn cốt gia trì. Các loại hắn thu hoạch thứ ba hồn hoàn về sau rất có thể xa không chỉ 31 cấp đơn giản như. Vậy, Diệp Linh Linh đem Lộ Tiểu Vũ đưa đến nàng trong văn phòng. Đóng cửa phòng, Tiểu Vũ, người có hồn cốt sự tình về sau tuyệt đối không nên nói cho người khác. Diệp Linh Linh trịnh trọng nói, nhỏ như vậy đứa bé có hai khối hồn cốt kia thế nhưng là dễ dàng đưa tới họa sát thân. Nàng hiện tại tự hồ minh bạch vì cái gì Lộ Viễn không mang theo Tiểu Vũ thu hoạch thứ ba hồn hoàn. Một cái 6 tuổi đứa bé cũng đã là hồn tôn. Đoán chừng rất nhiều người sẽ đoán được là hồn cốt tác dụng đem Lộ Tiểu Vũ đẳng cấp đẩy đưa lên. Ba ba nói cho ta biết, chuyện sự tình này không thể đối những người khác nói. Cho nên liền Tần Minh lão sư cũng không biết rõ. Lộ Tiểu Vũ chớp chớp vụt sáng mắt to. Vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Diệp Linh Linh mỉm cười. Ba ba nói Linh Linh A-di không phải ngoại nhân. Có một số việc có thể nói. Nghe được câu này về sau, Diệp Linh Linh môi đỏ dần dần dương lên. Nụ cười dần dần làm càn. Linh Linh A-di, ta về trước túc xá. Lộ Tiểu Vũ nhìn một cái thời gian. Mỗi ngày cái này thời gian đều là hắn muốn tu luyện thời điểm. Đây là xương cốt lão gia gia đối với hắn dạy bảo. Tốt, gặp lại. Diệp Linh Linh huy động tự mình thon dài ngọc thủ. Không phải ngoại nhân. Nghĩ đến đây câu nói, nàng càng thêm càn rỡ. Trong miệng bắt đầu không tự chủ ngâm nga bắt đầu. Ở A tương đương, Diệp Linh Linh nụ cười trong nháy mắt biến mất. Thân thể mềm mại như giật điện bỗng nhiên trở lại. Lộ Viễn ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy cái này ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Diệp Linh Linh may mắn mới vừa rồi không có làm ra hơn khác người cử động. Không phải vậy liền muốn biến thành cỡ lớn xã chết hiện trường. Ta đến xem thử Tiểu Vũ A kia thối tiểu tử gần nhất có hay không gây chuyện. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn liếm môi đem Diệp Linh Linh tích trắng trơn mềm cái cằm bốc lên. Lời này tại ngươi trong miệng nói ra làm sao cảm giác là lạ. Diệp Linh Linh nhịn không được cười. Khanh khách ra, là rất quái. Một cái năm đó đem Thiên Đấu Thành cũng gây gà bay chó chạy ra hỏa hiện tại thế mà chất vấn. Người khác có hay không gây chuyện? Tiểu Vũ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đem Diệp Linh Linh xuống một cái giật mình. Vội vàng đem Lộ Viễn không an phận tay đánh rơi. Gian phòng kia thế mà còn có một người. Mà nàng nhưng không có một tơ một hào phát giác. Thấy là Tiểu Vũ thời điểm. Mỉm cười. Hai người trước đó mặc dù không có qua gặp nhau. Nhưng cũng sớm đã nghe nói qua đối phương. Gần nhất đoạn này thời gian Tiểu Vũ thế nhưng là đánh mấy cái quý tộc đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Linh Linh bắt đầu nói về Lộ Tiểu Vũ công tích vĩ đại. Đừng nhìn Lộ Tiểu Vũ tuổi tác không lớn. Đến học viện thời gian cũng không dài. Nhưng dựa vào kia một đôi thiết quyền cùng thực lực cường đại. Hiện tại chính là lớp cao cấp không ít học sinh cũng bắt đầu sợ hắn. Tự mình, Tần Minh đi tìm nàng rất nhiều lần. Nhường nàng hảo hảo quản một cái Lộ Tiểu Vũ. Có thể nàng cũng không có cảm thấy Lộ Tiểu Vũ làm sai. Mấy cái kia học sinh xác thực nên đánh. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn là hoàng thất quý tộc đệ tử. Gia đình bối cảnh so đồng dạng quý tộc đệ tử cường đại. Cho nên mới không ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Cha, sao ngươi lại tới đây? Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Tiểu Vũ vào. Hắn vừa rồi quên đi đồ vật. Vòng trở lại sau liền nghe đến trong phòng nói chuyện thanh âm. Mộng thần cơ. Người cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo vụ hội thủ tịch có phải hay không không muốn làm. Qua Long vào cửa liền lớn tiếng ồn ào. Con của hắn thế mà bị người đánh mặt mũi bầm dập. Cái này hắn có thể chịu. Qua Long nguyên soái, ngươi nghe ta nói. Mộng thần cơ biết rõ tên vương bát đản này sớm muộn cũng sẽ đến. Hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Từ khi qua thiên kia hỗn trướng đồ chơi tới học viện về sau. Cả ngày trêu chọc thị phi, mấu chốt còn mẹ nó đồ ăn, đánh không lại tìm cha của hắn. Trải qua mấy năm hắn hướng tam tôn tử đồng dạng tiếp đãi Qua Long thật nhiều lần. Mộng thần cơ, đem đánh nhi tử ta nhân giao ra. Qua Long nghiêm nghị quát, Qua Thiên là hắn con nhỏ nhất, cũng là hắn sủng ái nhất. Cái này tiểu tử còn chưa hề bị người đánh thành qua kia hùng dạng. Hôm nay hắn tất không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cùng Qua Thiên có mâu thuẫn người là chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.